Chương 985, kết hôn biến cố, thật giả ngụy 4, Diệu Ngọc nhìn lấy Ngọc Độc Tú, trong mắt vô số đào hoa phi vũ, mặt mũi tràn đầy chân thành nói, sư huynh thật sự như vậy dự định cam chịu sao? Cam chịu ta khi nào cam chịu? Ngọc Độc Tú trợn mắt một cái. Sư huynh nếu không phải cam chịu, như thế nào hội ơ chửa cờ mặt chống đối giáo tổ? Nếu là ác giáo tổ, chỉ sợ sư huynh ngày sau tiền đồ đáng lo à, tại ta người tộc vĩnh viễn không ngày nổi danh. Tất nhiên muốn bị các vị giáo tổ chèn ép tới cực điểm này, Diệu Ngọc mở miệng nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười nhạo, ta liền xem như đối giáo tổ đủ kiểu nịnh nọt thì tính sao, chẳng lẽ bởi vậy các vị giáo tổ liền sẽ cho ta chứng đạo quật khởi cơ hội sao? Này Diệu Ngọc nghe vậy yên lặng không nói, không có mở miệng, Ngọc Độc Tú vẫn lẩm bẩm nói, đã như vậy, vi huynh cần gì phải không đúng, qua thảo nhân nhà niềm vui, từ đó làm nhục chính mình. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài. Như là đã biết vô luận như thế nào cũng sẽ không đăng cấp ta cơ hội, ta vì sao còn muốn đối các vị giáo tổ khúng núm, cần biết vô dục tắc cương, ta cầu không đến các vị giáo tổ, tự nhiên không cần đối tại cung kính. Nói chuyện, lại nghe quan lại dụng cụ nói, bệ hạ, bây giờ lương thần cắt nhật đã đến, còn mời bệ hạ phái ra đón dâu đội ngũ tiến về mãng hoang đón dâu. Càn Thiên nghe vậy gật gật đầu, trong nháy mắt vô thượng kim trương vận chuyển, nói pháp thiên, giờ lành đã đến, nhanh đi mãng hoang cưới tân nương. Càn Thiên lời nói rơi xuống. Chỉ thấy vô số tu sĩ khống chế lấy các loại tường thụy chi thú, thổi cái chiêng đánh cổ tiên âm trận trận, có tiên nữ ven đường vùng lấy cánh hoa, ở trong hư không lát tha nhờ một đầu tiên hoa năm màu con đường, từ thiên đình hướng về mãng hoang lan tràn mà đi. Nhân tộc trung vực khoảng cách mãng hoang có chút khoảng cách, nếu là phổ thông tu sĩ khống chế đột quang, liền xem như toàn lực phi hành, cũng cần 10 năm rưỡi tháng, hiện tại Càn Thiên đại hôn, đương nhiên không thể thật bay vào mãng hoang qua cưới tân nương. Đến lúc đó chẳng phải là rau cúc vàng đô lương. Sớm đã có hồ tộc nữ tử tại mãng hoang cùng nhân tộc biên giới chỗ chuẩn bị kỹ càng tiệu hoa, chờ lấy thiên đình người tới đem tân nương tiếp đi. Đội ngũ này một đường thổi sáo đánh trống. Tuy nhiên mấy canh giờ quang cảnh đã đi tới hồ tộc chờ chi địa, có hồ tộc tu sĩ tiến lên đây nói, thế nhưng là thiên đình kết hôn đội ngũ. Này một ngựa đi đầu chính là ngụy bốn người này. Lúc này ngụy bốn đứng ra, đối này hồ tộc nữ tử cung kính thi lễ, ra mắt trưởng lão. Không nghĩ tới đón dâu thế mà còn là ngươi này hồ tộc trưởng lão, đối với ngụy bốn có chút quen thuộc, nhìn lấy này ngụy bốn, không nghi ngờ gì, xoay người nói, tân nương ngay ở chỗ này, các ngươi tiếp đi thôi. Này ngụy bốn nghe vậy mấy bước tiến lên, nhìn thấy một cái chạm chỗ long phượng tiệu hoa rộng lớn. Khoảng trưng bình thường tiệu hoa gấp mấy chục lần, ngụy bốn cặp lấy này tiệu hoa cung kính thi lễ, thần phụng bệ hạ ý chỉ, chuyên tới để tiếp nương nương vào cung thành hôn, xin hỏi nương nương khi nào khởi giá. Lương thần cắt nhật nhưng đến này hoa trong tiệu truyền đến một trận thanh thúy giọng nữ. Còn kém ba khắc ngụy bốn không chút do dự nói. Vậy liền chờ một chút đi, hoa trong tiệu truyền đến giọng nữ no y đang nói, đột nhiên nghe nơi rất xa thổi xoắn úp đánh cổ, đã thấy một đội nhân mã từ nơi xa đi tới, cái này một đội nhân mã khí thế bất phàm, các loại dị thú vì ngồi xe, những nơi đi qua thiên nữ tán hoa, long phi phượng vũ. Khí thế bưng bất phàm, thế mà cùng trời đình bên này tương xứng. Đợi cho này ngụy nhìn quanh đến người đầu lĩnh về sau. Nhưng lại là bỗng nhiên nhưng giật mình, người này làm sao dáng dấp cùng ta không khác nhau chút nào. Đang nghĩ ngợi, đã thấy này hồ tộc trưởng lão đã một bước tiến lên, đối đội nhân mã kia nói, đây là hồ tộc đặt chân chi địa, tới lui không quan hệ người nhanh chóng tối lui, nếu là dám can đảm đập vào, nhất định phải gọi các ngươi hồn phi phách tán không thể. Lúc này, chỉ thấy đội ngũ kia ở phía xa dừng lại, đợi này đi đầu người đi vào, lại là nhìn này hồ tộc trưởng lão giật mình, tại sao lại tới một cái ngụy bốn. Đang suy nghĩ, đã thấy này ngụy bốn đối hồ tộc trưởng lão cúi đầu, trưởng lão, ngươi không biết được ta bần đạo chính là thiên đình sử giả A, trước kia qua hồ tộc thời điểm. Đều là ngài chiêu đại ta, ngài sẽ không đem ta quên A. Này hồ tộc trưởng lão hồ nghi nhìn lấy ngụy bốn nói, ngụy bốn, ai? Trưởng lão ngài trí nhớ thật là tốt, chính là bần đạo cái này ngụy bốn động tác thần thái cùng trước một cái ngụy bốn không khác nhau chút nào, thậm chí chỗ rất nhỏ đều không có chút nào sơ hở. Ngươi là người phương nào? Gan dám giả mạo bần đạo. Không đợi này hồ tộc trưởng lão mở miệng, ngụy bốn đã ở phía sau một bước tiến lên, giận dữ mắng mỏ lấy này ngụy bốn no y này. Về sau ngụy bốn lại là sững sờ, nhìn lấy này tới trước ngụy bốn, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, ngươi là ai, làm sao cùng ta dáng dấp không khác nhau chút nào? Hừ, còn dám trang, nói, ngươi vì sao giả mạo bần đạo, đến đây cưới nương nương, chẳng lẽ ngươi muốn đối ta thiên đình mưu đồ làm loạn? Tới trước ngụy bốn đứng tại hồ tộc trưởng lão thân một bên, giận dữ mắng mỏ lấy về sau ngụy bốn. Nay hồ tộc trưởng lão nhìn thấy tới trước ngụy bốn nhích lại gần mình, lại là thân hình trong nháy mắt lui lại, cùng này ngụy bốn kéo dài khoảng cách, sợ bị người ám toán. Ngươi lại dám ngậm máu phun người, bần đạo mới thật sự là ngụy bốn, ngươi là giả, ngươi lại dám giả mạo ta này. Về sau Ngụy Bốn bị tức mắt trợn trắng, rối ra ngón tay lấy này tới trước Ngụy Bốn, lại là khí bờ môi đều run rẩy, ngươi thật lớn mật, ngươi thế mà can đảm dám đối với ta Thiên Đình mưu đồ làm loạn, ngày sau nhất định phải gọi bệ hạ tru ngươi cửu tộc không thể. Ngươi cái hàng giả, thế mà còn ở nơi này đại phóng khuyết miệng, chờ ta trở về báo cáo bệ hạ, nhất định phải đưa ngươi rút hồn luyện phách, đánh ra nguyên hình không thể này tới trước Ngụy Bốn ngón tay lấy về sau Ngụy Bốn đạo. Nói đến đây, nay tới trước Ngụy Bốn lại là tức không nhịn nổi, nhất thời tay trung thần thông phun trào, trong nháy mắt hóa thành vô số lưu quang, hướng về đối diện về sau Ngụy Bốn đánh tới. Bổn tọa ngược lại muốn xem ngươi là yêu nghiệt phương nào, thế mà gan dám giả mạo bổn tọa, muốn hỏng ta Thiên Đình đại sự, hôm nay bản tọa nhất định phải đưa ngươi chính pháp không thể. Ai ô ô, ngươi cái này nghiệt xúc, thế mà thẹn quá hóa giận, sợ bị biết phá thân phận, muốn giết người diệt khẩu, bần đạo hôm nay nhất định phải vạch trần ngươi bộ mặt thật sự không thể này. Về sau Ngụy Bốn cũng là ngoài miệng không tha người, thế mà lấy đồng dạng thần thông, đồng dạng động tác, đồng dạng biểu lộ hướng về kia tới trước Ngụy Bốn giết đi qua. Hô hấp ở giữa thiên địa cắt bay đá chạy, hai vị tu sĩ đánh thành một đoàn, ngươi tới ta đi ở giữa, động tác như trong một cái mô hình khắc đi ra, độc nhất vô nhị, không có chút nào chế tạo khả năng. Nhìn lấy này ngươi tới ta đi, đánh không ngừng Ngụy Bốn, đến đây cưới người thần cũng là nhìn hoa mắt, không bao lâu đã lan lộn, lại là tại cũng phân không ra cái nào là nhà mình đầu lĩnh. Các ngươi hai cái không nên đánh, nhanh chóng dừng lại, nói một chút cái nào là thật, cái nào là giả. Này hồ tộc trưởng lão nhìn hoa mắt chóng mặt. Hai người này động tác, thần thông, pháp lực đều là bình thường vô nhị, ngươi gọi cái này hồ tộc trưởng lão như thế nào phân biệt. Hai người nghe vậy cùng nhau dừng tay, sau đó để phòng lẫn nhau hướng về hồ tộc trưởng lão thân một bên rơi đi, đã thấy này hồ tộc trưởng lão trong nháy mắt thối lui, các ngươi hai cái không có phân biệt ra được thật giả trước đó, không nên tới gần bổn tọa. Nghe nói lời ấy, này hai cái Ngụy Bốn cùng nhau mở miệng, trưởng lão, ta là thật, nó là giả. Cái này khẩu âm ngữ khí không khác nhau chút nào. Liền nói chuyện tiết tấu giọng điệu đều là không kém mảy may. Ngươi lại dám học ta nói chuyện trưởng lão ta là thật, nó là giả. Một cái Ngụy Bốn ngón tay lấy một cái khác Ngụy Bốn, đối này hồ tộc trưởng lão nói. Trưởng lão, ta mới là thật, hắn là giả, nó là giả, hắn giả mạo ta. Một cái khác Ngụy Bốn đầy mặt không cam lòng, nghĩa phẫn điền lương nói. Ngươi cái hàng giả, ngươi lại dám giả mạo bần đạo, tất nhiên là lo nở dê mang ý đồ ít giữ, còn mời trưởng lão nhanh chóng xuất thủ, cùng ta cùng một chỗ bắt giữ chuyện này hàng. Sau đó áp giải trí Thiên Đình, chờ đợi bệ hạ trách phạt. Một cái Ngụy Bốn cặp lấy hồ tộc trưởng lao nói. Trưởng lao, ta là Ngụy Bốn, ta mới là Ngụy Bốn A, còn mời trưởng lao giúp ta cầm xuống này. Một cái khác Ngụy Bốn cũng là đầy mặt nộ hỏa no y, hai người tranh chấp không xuống, làm cho cái này hồ tộc trưởng lao tâm phiền ý loạn. Này hồ tộc trưởng lao tức giận nói, được, các ngươi hai cái đều cho bổn tọa ý miệng, các ngươi không khác nhau chút nào, gọi bổn tọa như thế nào phân biệt thật giả, như vậy đi. Các ngươi nói một chút lần thứ nhất cùng bổn tọa gặp nhau là lúc nào? Hai cái Ngụy Bốn nghe vậy đều là không chút nghĩ ngợi động bờ môi, thi triển truyền âm nhập bí, đưa vào này hồ tộc trưởng lão trong thai. Này hồ tộc trưởng lão nghe vậy biến sắc, nhìn lấy hai cái Ngụy Bốn, lại là khó khăn, các ngươi hãy nói một chút, lần thứ hai cùng bổn tọa gặp nhau là lúc nào? Nói đến đây, này hồ tộc trưởng lão chỉ bên trong một cái Ngụy Bốn đạo, ngươi nói trước đi, ngươi sau nói.